High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, thần minh ý chí. Tầm mắt mông lung, trong sương mù thế giới ba tên cao cao vô cùng cảnh giác dựa chung một chỗ. Khó dây dưa trọng lực. Khoa trương quang tiễn, nhớ tới trước chiến đấu cao cao cũng không khỏi thần sắc khó coi. Trung quy chỉ dùng của mình những đồng bạn thần khí đi đối phó chính mình. Lần này cũng là dùng Geok thần khí đem chính mình kéo vào cái này trong sương mù thế giới. Cố ý, tên khốn kia tuyệt đối chính là cố ý. Cao cao, kiểu tiếng sấm rền thanh âm vang lên. Ba tên cao cao mãnh liệt nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy không trung chẳng biết lúc nào xuất hiện một mở to đến khoa trương gương mặt khổng lồ. Chính là Kaguya Tenla cái tên kia. Ăn ta một trường. Tenla gương mặt khổng lồ nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó một cái giống vậy đại khoa trương cự trưởng xuất hiện. Từ trên trời hạ xuống liền hướng lấy ba tên cao cao đập đi xuống. Phá cho ta. Kim quang bao phủ. Trong đó hai tên cao cao cấp tốc né tránh. Mà trong đó một tên thao chính là ngút trời mà trên. Coi như kia ánh bình minh vừa ló dạng. Không gì không xuyên thủng thánh thương trực tiếp tại cự trưởng trên phá vỡ một đạo lỗ thủng. Nhưng là, ầm ầm, oanh thiên to vang, toàn bộ trong sương mù thế giới đều đung đưa mấy dưới. Ngút trời mà trên cao cao trực tiếp bị cự trưởng đánh thành vỡ nát. Hài cốt không còn, ha ha ha, chấm ngoặc kép, ăn nữa ta hai trưởng. Tenla cười ha ha, ngừng thời không trong lại là hai cái cự trưởng ngưng tụ ra. May mắn còn sống sót hai tên cao cao chính là khóe mắt cuồng loạn. Thật nhượng kia hai cái bàn tay rơi xuống bọn họ nơi nào còn có đường sống. Mở, thời khắc sống còn, hai tên cao cao đều điên cuồng mà thúc giục lấy trong cơ thể mình linh khí. Nhất thời trong tay bọn họ thánh thương ánh sáng phát ra rực rỡ. Không ngừng xua tan bốn phía sương mù dày đặc, sau đó lóe lên một cái rồi biến mất xuất hiện ở ngoại giới không trung. Cuối cùng từ trong sương mù thế giới trốn ra được. Sắc mặt nhợt nhạt mà thở dốc lấy. Nhưng là còn không đợi hai tên cao cao thở phào. Vẫn chưa kết thúc. Tenla thanh âm lại đang vang lên bên tai. Sau đó hai tên cao cao lại nhìn thấy tàn phá võ sĩ cự nhân huy động lấy kia to lớn hữu quyền hướng. Bọn họ đập tới. Mặc dù lúc này trạng thái không tốt. Nhưng gia trì Varian Detonation. Coi như là một ngọn núi Tenla cũng có thể cho hắn oanh bạo mở. Lông măng tạc lập, lần nữa cảm giác tử vong uy hiếp. Một tên cao cao thân hình chợt lóe. Trong tay chiến thương xoay ngang ngăn ở một cái khác tên cao cao trước người. Ầm ầm, a, lại là một tiếng kinh thiên to vang. Không trung nổ ra một đoàn nhức mắt hỏa quang. Ngăn ở trước mặt cao cao trực tiếp bị cự quyền đánh thành huyết vụ. Mà phía sau cao cao cũng kêu thảm thiết lấy giống như sao rơi bắn ngược bay ra. Sau đó tại ở ngoài ngàn mét đại địa trên đập ra một cái to lớn hố. Oa, khó khăn gượng người dậy. Cao cao không nhịn được lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Đến đây kết thúc, cư sĩ bảo chế tạo ra ba tên cao cao đã bị đánh giết hai cái. Mà còn sót lại người cuối cùng cũng trọng thương đe dọa. Cũng không có lại tiếp tục công kích. Tenla thúc giục linh khí tu bổ lấy võ sĩ cự nhân thương thế. Bụng lỗ thủng lần nữa bổ khuyết. Bị nghiền nát cánh tay trái lại mọc ra. Ngay cả bị tạc mất một nửa đầu cũng nhanh chóng biến hồi nguyên dạng. Đông đông đông. Đại địa rung rung. Tại Tenla khống chế dưới. Võ sĩ cự nhân đi tới cao cao trước người. Cao cao. Còn muốn tiếp tục không? Trên cao nhìn xuống. Cự nhân trong miệng phát ra Tenla thanh âm. Khục khục, lần này thật là bị ép vào tuyệt lộ a, Kaguya Tenla. Hiện tại ta đem sử dụng ra ta cuối cùng cũng là tối cường lực lượng. Thả ra hoàng hôn thánh thương bá huy. Trong tay chiến thương xoay ngang. Cao cao trong mắt lóe lên lấy trước đó chưa từng có kiên định cùng quyết ý. Dùng hiện tại tình trạng sử dụng bá huy hắn có lẽ sẽ chết cũng không nhất định. Nhưng là hắn không thể không đến xử xuất ra a. Là cùng người nam nhân trước mắt này đánh một trận. Tới a, cao cao, liền để cho ta kiến thức một chút truyền thuyết kia trong lực lượng. Hôm nay bất kể ngươi dẫy, dụa như thế nào ta đều sẽ đánh bại ngươi. Ta muốn nhượng thua tâm phục khẩu phục. Mặc dù hoàn toàn có thể ngăn cản Cao Cao việc làm. Nhưng Ten La cũng không có làm như vậy. Cao Cao có lấy hắn giữ vững cùng quyết ý. Ten La cũng có lấy chính hắn kiêu ngạo. Cao Cao là hắn công nhận đối thủ. Nhưng lại tuyệt không phải hắn duy nhất đối thủ. Tương lai hắn sẽ còn đối mặt càng cường địch người. Nhưng là, vô luận những địch nhân kia khủng bố đến mức nào, cường đại dường nào, Ten La cũng sẽ không lùi bước. Cuộc chiến đấu này đã đến thời khắc tối hậu. Xa xa xem cuộc chiến Roygun cùng Yubeluna chúng nữ đều không khỏi ngừng thở. Ngay cả Grafia kia lạnh lạnh trong con ngươi cũng rốt cuộc chớp động lên quang hoa. Đang lúc mọi người nhìn kỹ dưới, Cao Cao bắt đầu niệm động lên thần thánh linh nói. Thương A, quán xuyên thần minh thánh thương A, hấp thu ngủ say cho ta trong cơ thể bá vương lý lẽ. Quật khởi chúc phúc cùng hủy diệt khe hở. Ngươi, kể di chí, hóa thành huy hoàng, rung rung ong ong, thánh thương trên toát ra vô cùng thần thánh ánh sáng. Đồng thời số lớn linh khí phảng phất đã không ức chế được một dạng. Thoáng cái phun mạnh ra tới. Mênh mông bực nào khổng lồ. Ten La đều hưng phấn hai tay phát run. Chỉ cần đạt được chuôi này thánh thương, hắn tuyệt đối có thể bước vào siêu việt giả tầng thứ. Bất quá, đang đoạt lấy kiện thần khí này trước, Ten La còn cần làm một kiện sự tình. Đả đảo cái này tên là Cao Cao nam nhân. Tại Ten La khống chế dưới, võ sĩ cự nhân nắm lên hữu quyền. Sau đó phần phật một tiếng, toàn bộ cánh tay đều giấy lên hắc bạch giao thoa hỏa diễm. Ngọn lửa màu trắng là thần khí bạch viêm chi song thủ năng lực. Hỏa diễm chính là hắc tà long vương phất túc nhiều chớ chú chi viêm. Song phương khí thế đều đã tăng lên tới cực hạn. Sau đó Cao Cao đâm ra thánh thương. Mà võ sĩ cự nhân cũng vung ra cự quyền. Kaguya Ten La, Cao Cao. Thời gian phảng phất vào giờ khắc này bị vô hạn thả chậm. Thánh thương cùng cự quyền trên không trung đụng vào nhau. Sau đó, thánh thương trên huy hoàng trong chớp mắt liền tách ra cự quyền trên hắc bạch lửa. Mênh mông thần thánh, chỉ thấy một đạo kim sắc dòng lũ từ thánh thương tột đỉnh dâng trào mà ra. Sau đó thuận theo cự quyền cùng cánh tay thoáng cái lại vọt vào cự nhân cái trán tinh thể đánh úp. Về phía Ten La, a a a. Toàn thân nổ tung ra vô số vết máu. Kêu thảm thiết, Ten La phát ra cực kỳ thống khổ kêu thảm thiết. Hoàng hôn thánh thương là trong truyền thuyết thí sát Giê-xu thánh thương. Nó trên càng là gửi co rút vị kia thánh kinh chi thần ý chí. Mà bá huy chính là giải phóng ra hoàng hôn thánh thương lực lượng chân chính. Hiện ra vị kia truyền thuyết thần ý chí. Cuồng bạo linh khí thắt cổ lấy Ten La thân thể. Thần thánh ý chí chính là hướng tập lấy Ten La linh hồn. Trước đó chưa từng có nguy cơ. Ten La có thể cảm giác. Nếu như hắn không thể ngăn dưới một kích này. Vô luận là thân thể của hắn vẫn là linh hồn cũng sẽ hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này trên. Kiếp trước hắn chẳng qua là một người bình thường. Bình thường phàm phàm nhân sinh sợ không tưởng bất kỳ gợn sóng nào. Không có sở chưa hắc ám. Cũng không có cái gọi là quang minh. Vẻn vẹn chỉ là như cùng chết như nước yên lặng. Hắn không nên lại như vậy. Ở kiếp này hắn tự nói với mình hắn mấu chốt hơi cái thế giới này đặc sắc. Hắn phải đứng ở cái thế giới này đoạn. Hắn muốn theo đuổi tìm lấy hắn tự do cùng dã vọng. Bất kể là thần cũng tốt mà cũng tốt. Ai cũng đừng nghĩ lại ngăn trở hắn. Hắn không nghĩ ngã vào nơi này. Cũng sẽ không ngã vào nơi này. Cút cho ta, một tiếng quát to, Ten La thế giới tinh thần trong tín ngưỡng chi hải gào thét cuồn cuộn. Sau đó cũng chợt vọt lên một vốn cổ phần sắc dòng lũ đối kháng lấy kia nói thần thánh ý chí. Đồng thời như núi cao to lớn thần thánh ma điển cũng quang hoa mãnh liệt. Điên cuồng từ kim tuyến bỉ đoan hút lấy tín ngưỡng chi lực. Ây giờ tiểu thư, cảm ơn ngươi trị liệu. Ây giờ tiểu thư. Ngài giống như là thiên sứ một dạng. Ây giờ tiểu thư, chấm ngoặc kép, nơi nào đó chiến trường phía sau. Ây giờ đang dùng chính mình năng lực không ngừng chữa trị lấy đưa đi xuống thương binh. Mặc dù đều đã mệt mỏi đầu đầy đại hãn, nhưng thiếu nữ lại không có chút nào không kiên nhẫn. Được chữa trị đám ác ma cũng xúc động vô cùng. Chỉ cảm thấy mỹ lệ hiền lành ấy giờ tiểu thư giống như là thiên sứ một dạng. Không, so thiên sứ cũng còn khá. Tenla Sao San, chấm ngoặc kép, đột nhiên cảm giác được cái gì? Ây giờ sắc mặt một trắng. Ây giờ tiểu thư, người thế nào? Bên cạnh một vị ác ma phát hiện Ây giờ dị thường. Nhất thời quan tâm hỏi. Đã không có thời gian giải thích cho đối phương cái gì. Ây giờ ngồi chồm hổm đến trên đất. Sau đó hai tay dán ngực trên người tản mát ra thánh khiết ánh sáng. Zenovia, chiến trường trên. Irina cùng Zenovia đang cùng anh hùng phái ma đế kiếm Siegfried đối chiến lấy. Irina dùng Excalibur chế trụ đối phương. Sau đó đối với Zenovia hô to nói. Biết, tung người mà lên. Zenovia giơ cao lấy Durando. Theo lấy lạnh quang chợt lóe. Nhất thời liền đem Siegfried cánh tay trái kể cả hai cái long chi thủ tận gốc chém đoạn. A, kêu thảm một tiếng. Siegfried vội vàng cùng hai người kéo dài khoảng cách. Sau đó triển khai ma pháp vì chính mình phong bế vết thương. Khí thế tăng mạnh, hai nữ đang chuẩn bị thừa thắng truy kích. Bất quá Zenovia đột nhiên một ngừng. Sau đó buông ra Durando. Cả người ngồi chồm hổm đến trên đất nhắm hai mắt lại. Thánh chủ đại nhân, chấm ngoặc kép, Zenovia, người đang làm gì à? A a a, cái tên kia trốn mất. Ngoặc kép, nhân gian giới, nào đó tràn đầy chiến quốc phong trong căn phòng. Bộc phát xuất trần thánh khiết Suzan đang tại hướng mấy cái khác thiếu nữ phát ra lấy thần ma. Thánh điển, Suzan, người thật tại tín ngưỡng thần minh đại nhân à? Ô, thần minh đại nhân thật là đẹp trai khí. Cho ta nhìn xem một chút, cho ta nhìn xem một chút. Gặp mấy người đều bị thánh chủ đại nhân kia vĩ đại dáng người hấp dẫn đến. Suzan nơi khóe miệng cũng hiện lên một tia độ cong. Những thiếu nữ này đều là Suzan ở trường học nhận biết đồng học. Đi qua tô hàng rào thẩm định tuyển chọn có thể giống như nàng làm là thánh chủ đại nhân tín đồ tiếp. Nhận thánh chủ đại nhân yêu cùng dạy bảo. Mọi người, chấm ngoặc kép, đang chuẩn bị đối. Đúng, mấy cái thiếu nữ nói cái gì? Bất quá Suzan thần sắc đột nhiên biến đổi. Hai tay dán ngực ngồi chồm hổm đến trên đất lộ ra mặt đầy thành kính vẻ mặt. Thánh chủ đại nhân, chấm ngoặc kép, ồ, Suzan, ngươi là tại hướng ngươi thần minh đại nhân cầu nguyện sao? A, mau nhìn, Suzan trên người tại phát quang ư. Cùng lúc đó, toàn thế giới còn lại rất nhiều địa phương cũng ở đây diễn ra lấy tương tự một màn một màn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.